Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thứ Bảo Bảo không để yên cho ngươi. Quyết đấu, Chu Thuần nhìn hắn, cười ánh mắt đều biến thành hình bán nguyệt. Không biết vì sao, mặc dù trước mắt một lớn một nhỏ hai nam nhân ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai tranh chấp, lại làm cho hắn cảm giác được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hạnh phúc. Mãi cho đến mặt trời sắp lặn, ba người mới kết bạn trở lại. Chu cửa phủ, Quân Ngự Hàn nhìn trước mắt mẹ con, sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy không vui. Thực sự không cùng bản vương trở lại. Hiện tại không được, ở đây, có ta nghĩ muốn gì đó, vương gia Daddy. Mommy mặc dù có thời gian ngốc điểm, nhưng nàng là cái có chủ kiến nữ nhân. Ngươi không có thể ngăn cản nàng truy đuổi mộng tưởng cước bộ, Quân Ngự Hàn nghe vang lên bên tai. Non nớt thanh âm, khóe miệng liền nhịn không được co quắp. Vương gia Daddy, Mommy giao cho Bảo Bảo. Ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Bảo Bảo sẽ bảo vệ tốt Mommy, không đợi hắn trả lời. Chu Thuần người trong lòng lại lời thề son sắt mở miệng. Quân Ngự Hàn có một thiên tài nhi tử vui sướng sớm đã ở không lâu trước. Bị hắn cổ linh tinh quái cấp sông không còn một mảnh. Hắn thật sâu nhìn trước mắt người. Cắn răng, cho hắn truyền âm, nàng là bản vương nữ nhân. Cách xa nàng điểm mần y Chu Bảo Bảo trực tiếp lựa chọn không nhìn cảnh cáo của hắn. Thuận tiện oa tiến Chu Thuần trong lòng. Cọ cọ nàng mềm mại ngực. Vương gia Daddy, mềm nga, ngươi có phải hay không rất muốn bí nga? Đáng tiếc, nàng là Bảo Bảo Mommy. Có Bảo Bảo ở một ngày, ngươi cũng chỉ có ngẫm lại phân, nhìn hắn khiêu khích ánh mắt. Quân Ngự Hàn khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó bàn tay to chụp tới, đem Chu Thuần cấp ôm vào trong lòng. Sau đó không chút suy nghĩ cúi đầu phúc chiếm hữu nàng Thuần. Chu Bảo Bảo sợ thương tổn được hắn thân mẹ ruột, không dám dùng nội lực, chỉ có thể không ngừng đẩy đẩy Quân Ngự Hàn. Nhưng tiểu cánh tay chân nhỏ thì thế nào có thể làm cho hắn di động nửa phần. Thế là bắt đầu kêu la. Vương gia Daddy, ngươi cư nhiên dám chiếm Mommy tiện nghi. Bảo Bảo không để yên cho ngươi. Quyết đấu, quyết đấu. Quân Ngự Hàn vốn chỉ là muốn tuyên thệ của mình chủ quyền mà thôi. Không nghĩ đến vừa đụng chạm được nàng mềm mại đôi môi liền muốn ngừng mà không được. Hắn thừa dịp người trong lòng ngốc lăng chỉ chốc lát. Dễ dàng hao tổn mở của nàng hàm răng, cùng của nàng đinh hương cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Chờ Chu Thuần kịp phản ứng hậu, hai gò má không tự chủ được cảm giác khô nóng. Nàng vô ý thức nhắm lại hai tròng mắt, tinh tế hưởng thụ nụ hôn đầu tiên cảm giác, mà bị bọn họ đè ép ở chính giữa người. Cảm giác được rõ ràng hai trái tim nhảy lên, không khỏi biết biết miệng, hào hào khóc lớn lên. Say mê hai người nhất thời bị giật mình tỉnh giấc, Chu Thuần vô ý thức đẩy hắn ra, phi đờ vào cửa lớn, Quân Ngự Hàn ở cửa khẩu đứng đó một lúc lâu, đãi thân ảnh của nàng biến mất ở trong tầm mắt hậu. Mới xoay người ly khai, Chu Thuần chân trước vừa mới bước vào ỉ Mai Các, liền bị Chu Bách Phú phái người cấp mời quá khứ, ngoan nữ nhi a, tối hôm qua thế nào trắng đêm không về a. Ở Mặc gia, Chu Thuần cũng không có tính toán giấu giếm. Cũng không giấu giếm cần thiết, người trước mắt chỉ sợ là đã sớm nhận được tin tức. Trời ạ, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy là ngươi náo ra tới a? Ngoan nữ nhi, mau nhượng phụ thân nhìn nhìn, có hay không thương tới chỗ nào, Chu Thuần né tránh hắn thân tới được phía tay. Không nhìn trên mặt hắn kia lo lắng, trực tiếp hỏi, tiện nghi cha. Ta bề bộn nhiều việc, có dám mau thả, Chu Bách Phú hắc hắc cười hai tiếng. Sau đó xoa xoa tay, ở tại chỗ qua lại đi mấy lần. Sau đó nói, phụ thân vừa giúp ngươi viết phong hưu thư, tống quân vương phủ đi. Hết chương.